Nhóm khán giả trong lòng lắp bắp tự hỏi, chẳng lẽ gã mới gia nhập này phi thường khủng bố? Hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dụ Tiêu Diễm Phượng đẩy hắn đi tìm chết chẳng hạn. Cách chương.